Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Chi Duyên đứng sững tại chỗ, nhìn bóng lưng anh dần khuất xa cho đến khi biến mất. Cô cúi đầu, khóe mắt hơi đỏ lên, mím môi rồi đi lên với Quý Văn Danh. Quý Văn Danh nằm viện mấy ngày. Mấy ngày nay cơ bản đều là Quý Ngôn và cô ở đây. Trịnh Di ngoại trừ ngày đầu tiên đến thì mấy ngày sau đều không đến. Quý Chi Duyên mua cơm về, đặt lên bàn. Bố, hôm nay eo bố đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi, thêm 2 ngày nữa là có thể xuất viện. Hai đứa đều ở đây với bố, mẹ con một mình ở nhà cũng không tiện. Quý Chi Duyên nói, con với anh đều về nhà cả, bố cứ yên tâm ở đây chăm sóc bản thân cho tốt đi. Mẹ con, Quý Văn Danh nói ngập ngừng. Quý Chi Duyên nhìn ra được liền nói, mẹ đang ở nhà đợi bố đấy. Ông không nói gì, một lúc sau, có 2 người đi vào phòng bệnh, là Quý Ngôn và Trịnh Di. Quý Chi Duyên không ngờ Trịnh Di lại đột nhiên đến, cô bước tới nói. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mẹ thấy 2 đứa ngày nào cũng phải chăm sóc ông ấy, làm lỡ việc đi làm. Trịnh Di nói, mẹ ở đây chăm sóc ông ấy, con với anh con đi làm đi. Cũng về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Quý Chi Duyên nhìn Quý Ngôn, chạy nhanh đến kéo tay áo anh, đưa anh ra ngoài, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi. Chuyện gì vậy, Quý Ngôn, mẹ thương chúng ta, không thương bố sao? Quý Ngôn búng trán cô. Em nói xem, Quý Chi Duyên cười, em lấy đồ một chút, anh đưa em về nhà. Anh còn có việc, chiều nay phải tham gia một hoạt động, xin nghỉ nửa buổi đến đây, em tự bắt xe về đi. Anh nói xong liền nhìn vào trong phòng bệnh rồi vô tình bỏ đi. Cũng không đợi cô, người này. Quý Chi Duyên thầm mắng anh một câu vô lương tâm. Cô đi vào lấy túi sách, nhìn Trịnh Di và Quý Văn Danh, ánh mắt liếc về phía Quý Văn Danh, chỉ ra cửa rồi chuồn mất. Ra khỏi bệnh viện, cô bắt xe, ngồi trên xe mới nhớ ra đã mấy ngày không liên lạc với Lâm Việt Hành. Lần trước anh đến bệnh viện rõ ràng là không vui, dù cô đã giải thích, anh dường như vẫn không có chút dao động cảm xúc nào, anh vẫn còn giận sao? Đã nói chuyện của mình phải nói với anh, nhưng đây là chuyện nhà cô, không muốn chuyện nhà ảnh hưởng đến anh thì có gì sai chứ? Chuyện nhà cô anh đã giúp rất nhiều rồi. Cô không muốn anh cũng bị kẹt giữa bố mẹ cô. Ngồi ở ghế sau, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nghĩ vài giây, cô nhắn WeChat cho anh. Anh đang bận sao? Đợi rất lâu, đợi đến khi cô về đến nhà, anh mới trả lời. Đang làm việc, cô ngồi trên sofa, nhắn lại, em về nhà rồi. Mẹ em đến bệnh viện rồi, đang ở cùng bố em, chiều nay em không có việc gì, mấy giờ anh tan làm, chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé. Đầu dây bên kia vẫn im lặng một lúc lâu mới trả lời. Không chắc mấy giờ về, không sao, em đợi anh, em nấu cơm cho anh ăn. Cô lại nhắn thêm một tin, đến nhà em ăn cơm nhé, chỉ có 2 chúng ta thôi, tối nay em không cần ở cùng bố em ở nhà. Lâm Việt Hành, Cô xem tin nhắn xong liền đi siêu thị, về nhà bắt đầu nấu ăn, nấu xong thì bắt đầu đợi anh. Cô cứ tưởng phải đợi rất lâu, nhưng không lâu sau, 6:30 chuông cửa đã vang lên. Cô chạy nhanh ra cửa, chỉnh lại tóc, đây là lần đầu tiên sau khi yêu anh mà mấy ngày liền không gặp anh. Mở cửa, anh đang đứng ở cửa, cô nhanh chóng tránh ra. Em, còn tưởng phải đợi rất lâu nữa. Anh không nói gì, Quý Chi Duyên đi trước. Vào nhà liền rót cho anh một cốc nước. Uống nước trước đi. Anh cầm cốc nước uống cạn, không nói gì, chỉ nhìn món ăn trên bàn. Quý Chi Duyên nói, ăn cơm thôi. Lâm Việt Hành từ lúc vào nhà đến giờ chưa nói một lời nào, ngồi vào bàn ăn, yên lặng ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Chi Duyên thấy anh im lặng như vậy, liền gắp thức ăn vào bát anh. Anh, ăn nhiều một chút, ngon không? Cô hỏi. Anh tiếp tục ăn thức ăn trong bát, thấy anh lạnh nhạt như vậy, Quý Chi Duyên cúi đầu, nghĩ một chút rồi nói. Bố em không sao rồi, mấy ngày nữa là có thể xuất viện, đợi bố em xuất viện, anh đến ăn cơm nhé. Cô chậm rãi nói, được không? Anh vẫn chỉ có một chữ này, chuyện bố em, Quý Chi Duyên đang nghĩ cách diễn đạt, vẫn chưa nghĩ ra. Anh ngắt lời cô, Quý Chi Duyên, anh dừng lại vài giây, yết hầu lên xuống. Như đang kìm nén giọng nói. Nếu em không muốn nói, có thể không nói gì với anh cả, không sao. Em không cần phải nghĩ xem nên nói gì với anh. Ngày tháng sau này còn dài, anh chưa bao giờ muốn em phải miễn cưỡng trước mặt anh. Quý Chi Duyên đặt đũa xuống, nhìn anh im lặng một lúc lâu, cô mới lên tiếng. Em không miễn cưỡng, em chỉ không muốn anh vì chuyện này mà không vui. Đây vốn là chuyện nhỏ, chuyện nhà em anh không biết nhiều. Anh đúng là không biết, em cũng chưa từng nghĩ sẽ nói với anh. Anh nói, trước đây anh đã nói với em, chuyện của em đối với anh mà nói đều không phải chuyện nhỏ. Hay là em cho rằng em và gia đình em trước mặt anh là hai gia đình khác nhau? Anh nên phân biệt rõ ràng sao? Quý Chi Duyên nhất thời không biết nói gì. Bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi một cuộc gọi điện thoại. Điện thoại của Lâm Việt Hành đổ chuông, anh đứng dậy nghe máy. Quý Chi Duyên đặt bát đũa xuống, quay về phòng. Khi cô ra ngoài, phòng khách đã không còn ai, bàn ăn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Đứng ngây người ở phòng khách một lúc lâu, cô mới lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, cô không về phòng vẫn ngồi ở phòng khách, suy nghĩ miên man, không muốn lau tóc, nước trên tóc nhỏ xuống từng giọt. Cô định đứng dậy, những giọt nước trên sàn nhà khiến cô trượt chân, mang dép lê, MU bàn chân va vào chân bàn trà, bị chảy xước chảy máu, vết thương cũng không nhỏ. Cô nắm chặt tay, cơn đau nhanh chóng lan ra, cô vội vàng ngồi xuống, nghỉ ngơi trên sofa một lúc, rồi tập tễnh chạy lại lấy hộp thuốc ở trên kệ gần cửa. Lấy hộp thuốc đến, cô ngồi trên sofa xử lý vết thương, có lẽ vì đau, hoặc có lẽ vì vừa nói chuyện với anh tâm trạng không tốt. Không lâu sau, cô bật khóc. Cô hiếm khi khóc, nhưng bây giờ nước mắt như không thể ngừng lại. Mỗi lần anh hơi lạnh nhạt một chút, cô đều rất khó chịu. Lần trước cũng vậy, cô dường như quan tâm đến anh nhiều hơn mình tưởng. Xử lý xong vết thương, cô lau khô nước mắt, cất hộp thuốc, chậm rãi bước ra ngoài bằng một chân, đến cửa nhà anh nhập mật mã, mở cửa. Vào trong, Lâm Việt Hành vừa tắm xong, đang lau tóc. Hai người cứ nhìn nhau như vậy vài giây. Quý Chi Duyên đi về phía anh, nhưng quên mất chân mình vẫn còn bị thương, bước một bước dài, quá vội quá nhanh, lại bị trẹo chân, cả người ngã xuống đất, cô cảm thấy mình lúc này thật thảm hại. Lâm Việt Hành bước nhanh tới, đỡ cô dậy, nhìn kỹ một chút, hỏi. Bị thương ở đâu không? Một lúc sau, anh chú ý đến vết thương trên MU bàn chân cô, bế ngang cô lên, đặt lên sofa, cúi người xuống, nắm lấy chân cô. Cô vừa rồi chưa xử lý kỹ, chỉ bôi cồn iốt. Anh định lấy hộp thuốc để xử lý lại cho cô, vừa đứng dậy đã bị cô ôm eo, cô khịt mũi. Em đau, anh dừng lại, anh biết, anh đi lấy thuốc xử lý cho em. Thấy cô như vậy, anh không nhìn cô nữa, nhẹ nhàng gỡ tay cô đang đặt trên eo mình ra, lấy hộp thuốc đến, đặt chân cô lên đùi mình, cẩn thận xử lý vết thương cho cô, cuối cùng băng bó lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi xử lý xong, anh mới lên tiếng. Sao lại bị thương? Tóc chưa khô, nhỏ xuống sàn. Em đang nghĩ ngợi nên không chú ý, trượt chân va vào bàn trà. Cô chậm rãi nói, anh nghe xong định bỏ chân cô xuống. Quý Chi Duyên nói. Không được bỏ xuống, đặt trên sofa vẫn đau, chỉ có thể đặt trên đùi anh. Thôi vậy, anh cũng chiều theo cô, ngồi bên cạnh cô, một lúc sau mới hỏi. Vừa rồi ngã xuống, còn bị thương chỗ nào nữa không? Quý Chi Duyên làm nũng, có, anh nhìn cô chằm chằm, đâu, miệng, cô chỉ vào mặt mình, còn cả chỗ này nữa, anh thở dài, anh đi rót cho em cốc nước, Quý Chi Duyên cũng không mè nheo với anh nữa, anh rót hai cốc nước đến, cô nhận lấy uống một ngụm lớn, anh ngồi xuống, lại cẩn thận đặt chân cô lên đùi mình, im lặng một lúc, Quý Chi Duyên dịch người lại gần anh, áp sát vào anh, xoay mặt anh lại, để anh nhìn thẳng vào mình. Em đến đây là có chuyện muốn nói với anh. Lâm Việt Hành lùi lại một chút, giọng hơi thở dốc. Nói thì nói, đừng dựa gần vậy. Quý Chi Duyên nói, hồi anh học cấp 3, chỉ gặp bố em chưa gặp mẹ em. Anh nói, anh nhớ chỉ có bố em đến trường. Mẹ em, vốn dĩ chân mẹ em lành lặn. Quý Chi Duyên chậm rãi nói, năm em học năm 3 đại học, mẹ bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Lúc đó mẹ vẫn đang đi làm. Mẹ em là người rất chăm chỉ trong công việc, lúc đó mẹ đã gần 50 tuổi, tuổi này ở nơi làm việc không còn chút ưu thế nào nữa. Dù lúc đó mẹ đã là phó tổng giám đốc của công ty, nhưng liên tục có người mới vào, thực chất là muốn mẹ tự nghỉ việc. Lúc đó mẹ đang phụ trách một dự án, mẹ nghĩ giải quyết xong dự án này thì có thể giữ vững vị trí của mình, nên ngày đêm bận rộn với công việc, cả nhà ai khuyên mẹ cũng không được. Không phải là không muốn mẹ đi làm. Chỉ là không muốn mẹ vất vả như vậy, có thể không làm quản lý nữa, chuyển sang vị trí khác nhẹ nhàng hơn. Thậm chí lúc đó mẹ không đi làm, đi du lịch cùng bố em cũng được. Con cái lớn rồi cũng không cần mẹ nuôi, nhưng mẹ không chịu. Cô tiếp tục nói, sau đó, vì công việc mẹ vội vàng mang một tập tài liệu đi, vượt đèn đỏ, đoạn đường đó bình thường không có xe qua lại. Mẹ cũng thấy không có xe mới tăng tốc, kết quả bị một chiếc xe tải bất ngờ lao tới đâm phải. Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng rất nghiêm trọng, giữ được mạng sống, nhưng cả hai chân đều bị cắt cụt trên cao, có nghĩa là nửa đời sau mẹ không thể đi lại bình thường, không thể lắp chân giả. Nói đến đây, trên mặt Quý Chi Duyên lộ ra vẻ xúc động, như đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Lúc đó cô vẫn đang đi học, sống cuộc sống đại học vui vẻ và hạnh phúc. Ai ngờ tin dữ lại đến như vậy. Ở phòng cấp cứu, cả người cô không còn chút sức lực nào, còn Quý Văn Danh ở cửa phòng cấp cứu thì ngã quỵ xuống đất. Ông sợ có chuyện không may xảy ra, có lẽ thật sự có chuyện không may, ông cũng không biết mình có thể vượt qua được hay không. Mẹ tỉnh lại không muốn chấp nhận, mẹ cảm thấy cuộc đời mình coi như đã hủy hoại. Quý Chi Duyên bình tĩnh nói, vì mẹ vượt đèn đỏ nên trách nhiệm chính thuộc về mẹ. Cộng thêm lúc đó mẹ không làm việc trong giờ hành chính, và mẹ là người có lỗi nên chỉ được coi là tai nạn giao thông thông thường, không được coi là tai nạn lao động. Vì vậy lúc đó chữa bệnh tốn rất nhiều tiền, trước đây con chưa bao giờ cảm thấy thiếu tiền, vì mẹ mỗi năm đều kiếm được rất nhiều tiền, thu nhập hàng triệu tệ, giỏi lắm đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chữa bệnh tốn rất nhiều tiền, tuy gia sản không bị hao hụt, lúc đó anh trai cũng kiếm được tiền, cũng không quá thiếu tiền, chỉ là lần đầu tiên cảm thấy kiếm tiền rất khó, mẹ một mình gánh vác rất nhiều cho bọn em. Nói đến đây, khóe môi cô cong lên, như đang tự hào vì có người mẹ giỏi giang như vậy. Lâm Việt Hành nhìn cô, không nói gì thêm. Sau đó, mẹ được đưa về nhà, ban đầu mẹ không có phản ứng gì, chỉ im lặng cả ngày, lúc đó em đang đi học, anh trai lúc đó chưa tìm được việc làm. Nhận vẽ tranh trên mạng, trước khi mẹ bị tai nạn, anh ấy không ở nhà, sau đó về nhà ở một thời gian, nhưng rồi lại ra ngoài, bố cũng không muốn ảnh hưởng đến việc vẽ tranh của anh ấy, nên ở nhà chỉ có bố chăm sóc mẹ. Nhưng anh trai thường xuyên về nhà, Quý Chi Duyên nói, nhà chúng em lúc đó vẫn chưa bán, cũng không quá xa trường đại học của em, cuối tuần em đều về nhà, em là người của gia đình, không thể rời xa nhà quá lâu. Về nhà rồi, mẹ luôn cáu gắt với bố, chúng em đều biết, người có tính cách như mẹ, mất đi đôi chân chẳng khác nào mất nửa cái mạng, nên không ai dám thể hiện cảm xúc gì trước mặt mẹ, mẹ nói gì thì nghe nấy. Nhưng dường như cảm xúc của mẹ ngày càng nghiêm trọng, mẹ tìm mọi cơ hội để nói bố. Có lần em về nhà, mẹ lại bắt đầu nói bố bao nhiêu năm nay đều dựa vào mẹ nuôi, cả nhà này đều dựa vào mẹ nuôi, bây giờ mẹ không được nữa. Cảm thấy bố cũng không muốn chăm sóc mẹ, chê bai mẹ, mẹ như biến thành một người khác, hoàn toàn khác với trước đây. Nóng tính, thất thường, nhưng luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất, làm tổn thương những người yêu thương mẹ nhất. Thỉnh thoảng mẹ cũng ổn, sẽ cảm thấy chấp nhận bản thân mình như vậy, nhưng mẹ con là người quá mạnh mẽ, mẹ không thể chịu đựng được chút khuyết điểm nào trên người mình, mất đi đôi chân, cộng thêm công việc cũng chấm dứt hoàn toàn, mẹ luôn lúc tốt lúc xấu. Người bị tổn thương nhiều nhất chính là bố. Quý Chi Duyên đến giờ vẫn còn nhớ khoảng thời gian đó. Cô ở trường cũng thường xuyên lo lắng cho gia đình. Cứ đến cuối tuần là về nhà. Nhưng mỗi lần về đều thấy bố mẹ cãi nhau. Có lúc anh trai ở nhà, khuyên can thế nào cũng không được. Còn Quý Văn Danh cũng thường xuyên bị Trịnh Di làm cho tức giận. Bà luôn dùng những lời lẽ tổn thương nhất để đả kích lòng tự trọng của ông. Cô còn nhớ có một cuối tuần về nhà, thấy Trịnh Di ngồi trên xe lăn, liên tục ném đồ. Ông đã muốn đi từ lâu rồi đúng không? Nhưng ông già rồi, ông không tìm được bà già giàu có nào đâu. Được tôi nuôi mấy chục năm, ông nói xem ông còn gì nữa. Ông chẳng có gì cả, nếu còn trẻ có khi còn kiếm được bà già giàu có, nhưng tôi vẫn chúc ông sớm thực hiện được ước mơ của mình. Bà thật vô lý, tôi sống với bà mấy chục năm, tôi có chỗ nào chăm sóc bà không tốt? Cái nhà này, con trai con gái của bà, tôi có lỗi với ai? Quý Văn Danh bị bà nói đến mức sắp khóc. Hai người họ đều hết lòng vì cái nhà này, người thì bận rộn kiếm tiền, ốm đau cũng không dám nghỉ ngơi, người thì từ nhỏ đã ở bên cạnh cô và anh trai, mang đến cho họ niềm vui và sự đồng hành. Trước đây họ thật ra không hay cãi nhau, mỗi lần đều là Quý Văn Danh nhường bà. Ông hiền lành, biết Trịnh Di làm việc mệt mỏi, vất vả, bao nhiêu năm nay vì gia đình này, ông căn bản không có chút nào tức giận với bà, dù bà thường xuyên nói những lời khiến ông tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những ngày tháng như vậy tích tụ từng ngày, Quý Văn Danh cũng có lúc sụp đổ. Cho đến khi em sắp tốt nghiệp, năm tư đại học, bố không nói với ai trong chúng em một lời nào, đột nhiên bỏ đi. Kéo vali không biết đi đâu, Quý Chi Duyên nói, bố để lại một lá thư, nói ra ngoài kiếm tiền, bảo chúng em đừng tìm bố sẽ trở về, lúc đó ở nhà chỉ còn lại mình em. Gọi điện cho bố nói không tìm được bố đâu, bố nhất định phải đi. Ban đầu, em vẫn có thể liên lạc được với bố nói làm việc ở ngoài rất tốt, bảo em đừng lo lắng cho bố, nhưng không lâu sau bố đổi hết phương thức liên lạc, em hoàn toàn mất liên lạc với bố. Chỉ thỉnh thoảng dùng số lạ ở nơi khác gọi điện báo bình an cho em. Cũng lạ, chính năm đó, dường như chuyện xui xẻo gì cũng đến. Trước khi bố đi, anh trai vì vẽ tranh, lúc đó anh ấy là người vẽ chính, bị người ta nói là sao chép phong cách vẽ của họa sĩ khác. Họa sĩ đó rất nổi tiếng trên mạng, anh trai nhanh chóng bị vạch trần, bị người ta trực tiếp đăng lên mạng. Một khi chuyện này xảy ra, tất cả mọi người đều kéo đến, đủ loại mắng chửi công kích đều nhắm vào anh ấy. Nhưng sao chép phong cách vẽ vốn rất khó xác định, tất cả tranh của anh ấy đều là sáng tác gốc, người như anh ấy tuyệt đối không thể làm chuyện sao chép. Vốn dĩ từ nhỏ anh ấy đã sống trong một thế giới yên tĩnh, có rất nhiều suy nghĩ của riêng mình, không muốn mở lòng với người khác, ngay cả bọn em cũng không biết nhiều chuyện của anh ấy, chuyện của bản thân anh ấy cộng thêm chuyện nhà. Khoảng thời gian đó, anh ấy tự nhốt mình trong một không gian kín mít, bị áp lực lâu ngày. Anh ấy mắc chứng trầm cảm nặng, phải uống thuốc để duy trì, vốn dĩ anh ấy đã luôn không cởi mở, lúc đó càng khép kín bản thân hơn. Quý Chi Duyên ổn định lại cảm xúc, tiếp tục nói, cô muốn kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Sau đó, em thấy anh ấy như vậy liền nói với anh ấy, bảo anh ấy ra ngoài giải khuây, cứ ở lì trong nhà bệnh tình của anh ấy sẽ càng nghiêm trọng, em lo lắng cho bố mẹ, cũng lo lắng cho anh ấy, nhưng anh ấy làm sao có thể đi được. Em khuyên anh ấy rất lâu, nói với anh ấy là ở nhà có bố chăm sóc mẹ, em cũng sắp tốt nghiệp rồi, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Anh ấy mới kéo vali ra ngoài, em cũng yên tâm hơn, nhưng chuyện của anh trai, bố mẹ em đều không biết, nếu biết thì chắc bố sẽ không đi đâu. Không lâu sau đó, bố đi rồi em cũng không nói với anh, cứ giấu kín, mãi đến khi anh ấy không liên lạc được với bố, mới vội vàng trở về, nhưng cũng may. Cũng để anh ấy ở bên ngoài được hơn 2 tháng. Quý Chi Duyên nói, vì vậy, trước khi tốt nghiệp, ở nhà chỉ có em với mẹ. Sau khi bố đi, mẹ càng không thể chấp nhận, mẹ đã từng tự tử. Câu nói này vừa dứt, Lâm Việt Hành liền sững người. Bố bỏ nhà ra đi, anh trai bị trầm cảm, mẹ mất đi đôi chân, cảm xúc không ổn định lại còn từng tự tử, những điều này còn nhiều hơn anh tưởng. Tay anh siết chặt thành nắm đấm. Bố với anh trai em, đến giờ vẫn không biết. Tóm lại, khoảng thời gian đó, cũng không tốt lắm. Cô khẽ cười, cũng coi như giúp em tiến bộ hơn rất nhiều. Sau này gặp bất cứ chuyện gì, em cũng không còn sợ nữa. Cô không nói chi tiết khoảng thời gian đó đã trải qua như thế nào. Lâm Việt Hành cũng không hỏi thêm. Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Lần đầu tiên nghe em nói nhiều như vậy, Quý Chi Duyên nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải em không muốn kể chuyện nhà em, chỉ là quan hệ của bố mẹ em không thể hòa hoãn nhanh như vậy. Em không muốn anh ở giữa, vì chuyện nhà dường như là chuyện khó giải quyết nhất. Chuyện bố em nằm viện đáng lẽ nên nói với anh, nhưng em cứ nghĩ sợ sau này sẽ xảy ra chuyện không hay. Ngay cả em cũng không biết chuyện gì, em không muốn anh bị cuốn vào. Em nghĩ đợi chuyện nhà em được giải quyết xong, bố mẹ em có thể trở lại như trước. Em sẽ đưa anh đến gặp họ, những lời anh nói em thật sự đã nghe cả rồi. Anh đừng giận nữa được không? Anh không giận, Lâm Việt Hành ôm cô vào lòng, vòng tay qua eo cô, tựa vào vai cô. Anh chỉ hy vọng em gặp chuyện gì cũng có thể nói với anh. Anh không muốn là người ngoài cuộc trong chuyện của em. Là anh nên xin lỗi em. Anh nói, anh không nên nói chuyện với em với thái độ như vậy, bị anh làm cho khóc rồi đúng không? Sao anh biết em khóc? Quý Chi Duyên nói, anh cười, nếu không thì sao lại đến đây với vẻ mặt tủi thân như vậy. còn cứ phải bám lấy anh như vậy. Quý Chi Duyên ôm anh, chỉ là chân em đau quá. Lâm Việt Hành nâng mặt cô lên, giọng điệu đột nhiên nghiêm túc. Vừa rồi em nói còn chỗ nào đau nữa? Anh chỉ vào miệng cô. Chỗ này, editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.